Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830 mở miệng thành phép thuật, chân ngôn thuật, Trương Húc nở nụ cười, mở miệng thành phép thuật, đối phó những người bình thường này còn không phải bắt vào tay. Nhìn thấy Thường Mẫn thật sự bị sét đánh, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Minh Toàn đầu tiên hoàn hồn, mẹ. Nhìn thấy sao? Người nói láo, liền ông trời đều không nhìn nổi. Không phải vậy ông trời làm sao vừa vặn hạ xuống một đạo lôi bổ tới trên người ngươi đây? Lưu Tiểu Huệ đột nhiên lệ nóng doanh trong. Quả nhiên, ông trời vẫn là công chính. Dĩ nhiên thật sự trừng phạt nói dối kế mẫu. Không phải vậy, kế mẫu nói ra lời nói dối, nàng cùng Trương Minh Toàn không có cách nào chọc thủng. Sau đó ở trong thôn làm người như thế nào? Trương Nguyên Sâm liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc, trên mặt mang theo khiếp sợ, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nghe xong Trương Minh Toàn, những thôn dân khác cũng trở về thần. Trời ạ, quả nhiên có người nói dối bị sét đánh. Chấm ngoặc kép, trời ạ, ta liền nói, chúng ta Tiểu Hà thôn là tiên gia phúc địa, sẽ trừng phạt nói dối người. Như vậy kế mẫu thật không biết xấu hổ, còn đến lừa kế nữ, con rể tiền, quá kỳ hoa. Thường Mẫn nhìn mọi người ánh mắt khinh bỉ, liền bận bịu nói rằng, không phải, đạo kia lôi là phách sai rồi, không nên phách ta, khẳng định là đúng dịp, ta không có nói láo, ta không có nói láo. Trương Húc trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nãi nãi, vậy ngươi nói lại lần nữa, nếu như ngươi nói láo, không có bồi 10 vạn khối lễ hỏi, liền bị thiên lôi đánh. Thường Mẫn có chút hoang mang, lập tức, nàng lấy lại bình tĩnh. Cái gì chó má ông trời, mới sẽ không có cái gì ông trời đây. Nàng mặc dù là nông phụ, tuy rằng rốt đặc cán mai, thế nhưng cũng biết, căn bản không có cái gì ông trời. Không phải vậy, làm sao nhiều như vậy kẻ ác đều không có bị sét đánh đây. Khẳng định là trùng hợp. Thường Mẫn lấy dũng khí, mở miệng, nói rằng, nếu như ta nói dối, nếu như không có bồi 10 vạn khối lễ hỏi, liền để ta bị thiên lôi đánh. Chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong, lại là một đạo trời quang phích lịch, trực tiếp bổ vào Thường Mẫn trên người. Nhất thời, Thường Mẫn thân thể một trận co giật, run rẩy. Lần này, Thường Mẫn quần áo đều cháy đen, trên mặt đã không thấy được tốt da rẻ. Có nhiều chỗ thịt còn mở ra, không có chảy máu, chính là cháy đen một mảnh. Thậm chí, có người còn nghe thấy được, có một luồng nướng chín thịt mùi vị, ngửi lên, có chút buồn nôn. Thường Mẫn hoàn hồn, bởi vì trên mặt một mảnh cháy đen, không thấy được vẻ mặt, thế nhưng trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Trương Minh Toàn nội tâm cảm thấy thoải mái cực kỳ, cái này mụ phù thủy. Đều là nắm hiếu đạo đến ép thê tử. Thê tử đã làm được đủ tốt đẹp, nữ nhi ruột thịt cũng chỉ đến như thế. Cái này mụ phù thủy vẫn là không hài lòng. Lần này, dĩ nhiên muốn lừa tiền, thật sự quá phận quá đáng. Chỉ có điều, này ông trời cũng quá hạ thủ lưu tình đi. Bổ hai đạo lôi, cũng không có đem nàng đánh chết. Đặng Cường cắn răng, lập tức nói rằng, mẹ, người không có nói láo. Khẳng định là ông trời phách sai rồi. Muốn phách Lưu Tiểu Huệ cái kia bất hiếu nữ. Kết quả phách ở trên thân thể ngươi. Mẹ, ngươi nói lại lần nữa. Ta không tin, lần này ông trời còn có thể phách sai người. Bên cạnh quan sát thôn dân bắt đầu mắt trợn trắng. Phách sai một lần khả năng là trùng hợp. Phách sai hai lần, làm sao có khả năng là trùng hợp đây? Những thôn dân này cũng là tâm thấy sợ hãi. Quả nhiên. Ông trời là có mắt, sau đó hay là muốn làm người tốt, đừng làm chuyện xấu, không phải vậy không biết ngày nào đó liền bị sét đánh. Mà Đặng Cường nội tâm lo lắng, sống hơn 40 năm, đều chưa từng thấy ông trời hiển linh, làm sao ngày hôm nay hiển linh, khẳng định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nếu như không bắt được tiền, tay của chính mình sẽ bị chém, vì lẽ đó, nhất định phải bắt được tiền. Nghe xong Đặng Cường, Thường Mẫn khóc, ta không nói, ta không nói, ta không dám nói. chấm ngoặc kép. Đặng Cường cắn răng, ta mẹ xác thực cho muội muội cùng với 10 vạn khối. Ta gặp được, không có sai. Nói xong, Đặng Cường len lén liếc nhìn bầu trời, phát hiện không có lôi bổ xuống, nội tâm an tâm một chút. Trương Húc trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ngươi dám nói, nếu như ngươi mẹ không có cho Tiểu Huệ thím bồi 10 vạn khối. Ngươi nếu như nói dối, liền bị thiên lôi đánh sao? Mới vừa nói xong lời nói dối, Đặng Cường không có bị sét đánh. Hắn hiện tại là hoàn toàn tự tin, kiên trì lồng ngực. Ta mẹ xác thực cho muội muội cùng với 10 vạn khối lễ hỏi. Ta thấy, nếu như ta nói dối, liền để ta bị thiên lôi đánh. Chấm ngoặc kép, Đặng Cường tiếng nói còn chưa xuống. Nhất thời một đạo trời quang phích lịch, trực tiếp bổ vào Đặng Cường thân trên. Đặng Cường toàn thân co giật, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn chính là không hiểu, tại sao bắt đầu nói dối không có bị đánh. Tại sao người trẻ tuổi kia nhường hắn nói lại lần nữa, liền bị sét đánh cơ chứ? Người trong thôn cũng bắt đầu ồn ào. Trời ạ, ông trời thật sự có mắt. Ngày hôm nay cũng là đã được kiến thức. Mẹ con hai người đều là kỳ hoa. Tìm bị sét đánh. Tại sao ông trời không có một đạo lôi trực tiếp đánh chết bọn họ đây? Ta suy đoán, bọn họ tội không đáng chết. Chỉ nói là nói dối. Muốn lừa tiền sao? Chấm ngoặc kép, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên là đem Trương ra cửa lớn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trương Húc vung tay lên, quay về Thường Mẫn liền hạ xuống một chân ngôn thuật. Ngươi tại sao nhất định phải lừa Tiểu Huệ thím đây? Thường Mẫn khóc, ta cũng không có cách nào a. Cường tử thiếu nợ đòi nợ. 1 vạn nguyên a, nếu như không bỏ ra nổi đến. Bọn họ muốn chém cường tử tay. Ta chỉ muốn 1 vạn nguyên. Cũng không nghĩ nhiều muốn. Trương Minh Toàn có tiền như vậy. Hắn siêu thị mỗi tháng đều có hết mấy vạn nguyên. Tại sao không thể cho ta 1 vạn nguyên đây? Cường tử cùng ta sau đó cũng sẽ nhớ kỹ bọn họ tốt. Chấm ngoặc kép, nghe xong Thường Mẫn, mọi người lại là tất cả xôn xao. Lưu Tiểu Huệ, Trương Minh Toàn đối diện một chút, cũng là bừng tỉnh. Chân ngôn thuật tác dụng vừa mới qua đi. Thường Mẫn trở mình một cái bò lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Húc. Cường tử, chúng ta đi, xem ra là thật sự sợ. Hai người nâng, rời đi. Trương Nguyên Sâm nói chuyện, các hương thân, đều tản đi đi, không có cái gì tốt nhìn. Thôn dân túm năm tụm ba tản đi. Trương Nguyên Sâm liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc. Tiểu Húc, cảm tạ. Trương Húc cười nói rằng, cảm ơn ta làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì a. Trương Nguyên Sâm ngồi xuống, Trương Húc cũng ngồi xuống. Trương Minh Toàn giúp thê tử Lưu Tiểu Huệ đi làm cơm. Trương Nguyên Sâm thở dài, người Toàn thúc, Tiểu Huệ thím đều là thẳng tính, lại đang tử người khác cái nhìn. Ta không biết ta đi rồi, không có ai coi chừng bọn họ có thể đem tháng ngày qua thành hình dáng gì? Hơn nữa, ta làm trưởng thôn cũng đắc tội rồi không ít người, thật sợ bọn họ ứng phó không được. Trương Húc cấp tốc rõ ràng Trương Nguyên Sâm ý nghĩ. Sâm gia gia, ngài sẽ cao thọ. Đúng, Trương Húc dùng thiên nhãn thông đã sớm nhìn ra rồi, Trương Nguyên Sâm sẽ sống đến 96 tuổi, ở trong nhân loại xem là cao thọ. Tiếp đó Trương Húc lại nói rằng, cha ta đi rồi sau, Toàn thúc thúc vẫn khi ta là nhi tử như thế. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ chăm sóc Toàn thúc thúc. Trương Nguyên Sâm nở nụ cười, hắn muốn nghe chính là câu nói này. Rất nhanh, cơm làm được rồi. Lưu Tiểu Huệ làm 6 cái món ăn, một thang, còn làm cơm tẻ, cơm nước đều dùng Trương Húc mang đến nguyên liệu nấu ăn. Làm được thơm nức nước mũi. Trương Húc, Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm, Lưu Tiểu Huệ đồng thời ăn cơm. Ăn cơm xong, Trương Húc liền trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.